Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90 ta dạy các ngươi dưỡng con thỏ. Cũng không phải là sao. Trải qua chuyện này, Trần lão gia lớn nhất đối thủ một mất một còn Triệu lão gia hoàn toàn bại. Ít nhất mấy năm nay, trấn trên không còn có người có thể cùng hắn đối nghịch. Hắn có thể nói là một nhà độc đại, này đối Trần gia tới nói là kiện rất tốt sự. Chính là đối Ô Sơn trấn các bà tánh tới nói, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Nhiễm thở sâu. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi tới, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhà các ngươi có hay không hứng thú cũng dưỡng dưỡng con thỏ kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa. Nhà của chúng ta, Hoa Quế bị nàng này thình lình một câu thăm hỏi cấp kinh tới rồi, Tô Nhiễm gật đầu. Nhà ta tình huống hiện tại ngươi thấy được, nhân thủ liền như vậy điểm, địa phương cũng không lớn, dưỡng đã hơn một năm con thỏ, mỗi tháng cũng là có thể cung cấp Trần lão gia gia tửu lầu dùng dùng. Chính là hiện tại, trấn trên đột nhiên ra chuyện này, những cái đó cửa hàng gì đó liền tính đổ. Khẳng định lại sẽ có người khai khởi tân cửa hàng tới. Đến lúc đó đại gia vẫn là muốn tìm chỗ nào bán thịt. Nhà ta nhưng cung không dậy nổi nhiều như vậy. Nhà các ngươi muốn hay không tới thử xem. Dù sao cũng liền mỗi ngày nhiều mệt một hồi. Nhưng tốt xấu mỗi tháng đều có điểm tiền thu. Hoa Quế nghe được rất tâm động chính là. Dưỡng con thỏ cũng không phải cái đơn giản sự đi. Ngươi xem Trương thợ săn. Hắn liền đem con thỏ cấp dưỡng thành cái dạng gì? Cái này ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây lý. Ngươi đi trên núi bắt mấy chỉ thỏ hoang. Ta dạy cho ngươi như thế nào dưỡng. Tô Nhiễm liền cười nói, thật sự. Cái này, Hoa Quế liền càng tâm động. Tô Nhiễm cười gật đầu. Thật sự, kia hảo. Ta hiện tại liền trở về cùng ta cha mẹ nói đi. Bọn họ khẳng định có thể đáp ứng. Có tin tức này, Hoa Quế nhưng vô tâm tư cùng nàng bậy bạ bên ngoài sự. Nàng chạy nhanh nhảy dựng lên, liền quơ chân múa tay về nhà cùng chính mình cha mẹ nói chuyện này đi tới rồi buổi tối. Hoa Quế cha mẹ cũng đã chủ động tìm tới Tư Thục cùng Tô Nhiễm bọn họ thảo luận việc này, tới rồi Tô. Nhiễm trước mặt, đôi vợ chồng này còn có chút ngượng ngùng, vẫn là Tô Nhiễm chủ động cùng bọn họ nói lên việc này. Hoa Quế cha mới không lớn dám tin tưởng hỏi, Nhiễm tỷ nhi, người thật nguyện ý dạy chúng ta dưỡng con thỏ kiếm tiền. Đều là quê nhà hương thân, mấy năm nay nhà các ngươi cũng không thiếu giúp đỡ nhà của chúng ta. Chỉ là trước kia nhà ta nghèo, cũng không biện pháp báo đáp các ngươi. Tới rồi hiện tại, chúng ta cũng liền này một cái biện pháp, nếu các ngươi xem trọng mắt, vậy tốt nhất. Tô Nhiễm cười nhạt nói, xem trọng mắt. Đương nhiên xem trọng mắt, Nhiễm tỷ nhi các ngươi dưỡng ra tới con thỏ, thật là Trần lão gia đều khen, chúng ta còn có cái gì hảo bắt bè. Hoa Quế cha vội vàng lắc đầu, chính là, người nam nhân thật đồng ý. Nói chuyện thời điểm, hắn lại sợ hãi nhìn mắt bên kia Lý Nhị, từ Hoa Quế cha mẹ lại đây bắt đầu. Lý Nhị liền ngồi ở Tô Nhiễm bên người, bản khuôn mặt không rên một tiếng. Mát lạnh ban đêm, trong phòng chỉ điểm một chản đèn dầu, ngọn lửa nhảy lên, sái ra từng đạo vầng sáng, đem đại gia bóng dáng đều chiếu vào trên tường, trong đó Lý Nhị cao lớn nhất, nhìn xem như vậy đen như mực một tảng lớn bóng dáng. Nhìn nhìn lại hắn này căn căn cây cột giường như chọc ở chỗ này vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Đã kêu nhân tâm nhịn không được sợ hãi, rốt cuộc trừ bỏ Tô Nhiễm toàn ra ngoài. Trong thôn cùng Lý Nhị từng có tiếp xúc người vẫn là quá ít. Đại gia sẽ sợ hắn cũng là có thể lý giải. Tô Nhiễm vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười. Hắn đương nhiên đáp ứng rồi. Việc này vốn dĩ chính là ta cùng hắn trước thương lượng tốt. Lý Nhị lập tức liền đem đầu một chút. Đúng vậy, như vậy ngạnh bang bang thanh âm từ hắn trong miệng nhổ ra. Nghe không ra cái gì buồn vui hương vị. Bất quá. Tốt xấu hắn gật đầu, Hoa Quế cha mẹ cũng liền thoáng yên tâm một chút, kỳ thật chúng ta cũng không tưởng quá nhiều. Liền nghĩ dựa dưỡng mấy con thỏ kiếm ít tiền, hảo cấp Hoa Quế thêm vào điểm của hồi môn, đứa nhỏ này cũng lớn, lập tức phải làm mai, của hồi môn Phong Phú Điểm. Tới rồi nhà chồng cũng liền không ai dám khi dễ nàng, Hoa Quế cha nhỏ giọng nói chuyện. Còn không quên trộm quan sát đến Lý Nhị phản ứng, Tô Nhiễm hiện tại là vô lực. Nói thẳng Lý Nhị thật sự không có một chút phản đối ý tứ đi. Ngôn ngữ lực lượng luôn là tái nhợt, tính, về sau đại gia tiếp xúc thời gian còn trường rất, chờ cùng hắn lui tới thời gian lâu rồi. Bọn họ đương nhiên là có thể biết Lý Nhị là cái dạng gì người, Tô Nhiễm vội vàng liền gật đầu. Nếu như vậy, kia việc này liền dễ làm, vừa lúc hiện tại chúng ta đều không có việc gì. Các ngươi liền mỗi ngày lại đây xem chúng ta là như thế nào dưỡng này đó con thỏ đi. Bất quá, dưỡng cái này ngay từ đầu nhưng cấp không tới, đến từ từ tới, ra 3 tháng, liền không sai biệt lắm bắt đầu có thể có điểm tiền lời. Tới rồi 1 năm, tiền thu mới có thể nhiều điểm, này liền đủ rồi. Chúng ta không cầu so thượng nhà các ngươi, chỉ cần mỗi tháng đều có thể có điểm tiền thu, một chút tích góp lên, 1 năm xuống dưới cũng không sai biệt lắm, Hoa Quế nương cũng kích động thẳng gật đầu, Tô Nhiễm cũng cười gật đầu, hơn nữa, ngay từ đầu các ngươi khẳng định có thể bán đi ra ngoài con thỏ thiếu. Vậy chờ dưỡng thành cùng nhà của chúng ta con thỏ cùng nhau đưa đến trấn trên đi. Bất quá nếu các ngươi chính mình có thể tìm được khác nguồn tiêu thụ. Kia cũng đúng, ta thiên, nàng đây là dạy dỗ bọn họ dưỡng con thỏ không nói. Hiện tại còn nghĩ cùng nhau giúp bọn hắn đem nguồn tiêu thụ đều cấp tìm hào. Hoa Quế cha mẹ hiện tại đều đã kích động tay cũng không biết hướng nào bày, đều nghe các ngươi. Hết thảy đều nghe các ngươi. Chúng ta tin tưởng các ngươi. Hoa Quế cha chạy nhanh lớn tiếng nói. Tô Nhiễm liền cười gật đầu. Kia 2 ngày này, Lục Thúc ngài nghĩ biện pháp đi trên núi chảo mấy đôi con thỏ. Lục Thẩm ngài ăn cơm liền tới nhà ta. Chúng ta giáo ngài như thế nào dưỡng con thỏ, còn có ta. Ta cũng muốn tới. Hoa Quế vội kêu to, hành a, ngươi tới học xong. Chờ quay đầu lại gả đến nhà chồng, cũng có thể ở bên kia dưỡng. Có bổn sự này, nhà chồng người khẳng định liền càng không dám khi dễ ngươi. Hoàng thị cũng cười gật đầu, từ bá nương, ngài đây là đang nói cái gì lý? Ta bất hòa các ngươi nói chuyện. Hoa Quế nghe được lời này, nàng tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh dậm chân bụng mặt chạy ra đi, một phòng người lập tức đều nở nụ cười, việc này hạ quyết. Định cũng dễ dàng, vốn dĩ mới vừa làm lên thời điểm cũng hoàn toàn không phí nhiều ít thần. Tô Nhiễm thực mau liền cùng Hoa Quế cha mẹ đều nói tốt, nói định rồi sự tình. Hoa Quế cha mẹ cũng đứng dậy, bọn họ còn phải trở về thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào đi trên núi bắt mấy con thỏ tới. Còn có cấp con thỏ đằng ra tới hoa này một loạt sự tình. Kia cũng là phải về nhà cẩn thận suy xét, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đưa bọn họ tới rồi sân cửa, Lý Nhị đẩy cửa ra, Hoa Quế cha mẹ liên thanh đối hắn nói tạ, một bên đi ra ngoài, bởi vì còn ở cùng Tô Nhiễm bọn họ nói chuyện. Hoa Quế cha mẹ cũng chưa thấy thế nào lộ, kết quả thình lình một chân dẫm đi xuống, cũng không biết đoán được cái thứ gì, Hoa Quế nương đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sợ tới mức Tô Nhiễm cùng Hoàng thị một cái giật mình, làm sao vậy như thế nào? Hoa Quế cha cũng sợ tới mức không được, chạy nhanh lôi kéo lung lay thiếu chút nữa té ngã Hoa Quế nương, nơi này có cái đồ vật. Hoa Quế nương chạy nhanh chỉ vào vừa rồi chính mình đặt chân địa phương, Lý Nhị là dẫn theo đèn ra. Tới, nghe được lời này, hắn lập tức liền đem đèn đi phía trước duỗi ra. Dưới đèn lập tức liền xuất hiện 2 chương không tính xa lạ gương mặt, Huyên tỷ nhi. Hoa tỷ nhi, Hoàng thị thất thanh hô nhỏ, thầm thầm. Hoa tỷ nhi lập tức kêu một tiếng, tức khắc nước mắt liền bắt đầu ào ào đi xuống rớt. Huyên tỷ nhi tuy rằng không nói gì, chính là xem nàng miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, vẻ mặt ẩn nhẫn ủy khuất bộ dáng. Nói vậy trong lòng cũng khổ thật sự, nhìn thấy các nàng như vậy. Hoàng thị chạy nhanh đi qua đi, các ngươi như thế nào tới? Nếu tới, làm gì không gõ cửa? Này đại buổi tối, các ngươi đều đợi đã bao lâu? Đáng thương hài tử, các ngươi không đông lạnh bị bệnh đi. Vừa nói, nàng liền một bên duỗi tay đi kéo hai chị em, Hoa tỷ nhi còn hảo. Khuyên tỷ nhi lại đột nhiên một phen đem Hoàng thị tay cấp chụp bay. Ngươi đừng chạm vào ta. Hoàng thị một đốn, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người sắc mặt liền lập tức trầm xuống, Hoa Quế cha mẹ vừa thấy tình huống. Không đúng, bọn họ chạy nhanh liền cùng Tô Nhiễm toàn ra nói cá biệt. Hai vợ chồng vội vàng đi rồi, bất quá mắt thấy đôi vợ chồng này phải đi. Khuyên tỷ nhi liền nâng lên cằm lớn tiếng nói câu, nơi này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ là hồi chính mình ra, làm gì muốn cùng các ngươi nói. Tô Nhiễm tâm liền trầm đến lợi hại hơn, các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Vừa rồi Hoa Quế đi thời điểm đều không có phát hiện các ngươi. Các ngươi hẳn là ở nàng đi rồi mới lại đây đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, Khuyên tỷ nhi bĩu môi. Các ngươi quản ta, nếu không tưởng chúng ta quản. Vậy các ngươi hiện tại tới nơi này đang làm gì? Tô Nhiễm chỉ hỏi, ta nói. Nơi này là nhà ta. Khuyên tỷ nhi kêu to, có bản lĩnh ngươi đem lời này cùng thôn trưởng nói đi. Ngươi xem thôn trưởng có thừa nhận hay không? Ngươi, vừa thấy hai người đây cũng là muốn xảo đi lên. Hoàng thị chạy nhanh lại đây hòa giải. Hảo hảo, đại lãnh thiên, Khuyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi thật vất vả tới. Vẫn là chạy nhanh kêu các nàng vào nhà đi. Đáng thương hai đứa nhỏ. Đại buổi tối từ trấn trên chạy tới. Các ngươi khẳng định đều đông lạnh hỏng rồi đi. Chạy nhanh vào nhà tới ấm áp. Tô Nhiễm quay đầu lại. Nhìn nàng chính toàn tâm toàn ý quan tâm Tô Huyên cùng Tô Hoa hai chị em mẹ ruột. Bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Hết chương.